Cẩm Tú Đích Nữ, chương 217, bước tới cửa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảnh trước, Vân Khanh phát hiện hôm nay người đến rất nhiều, không chỉ có tộc trưởng, trưởng lão đến đây, còn có Thẩm Bình, Mạc Thị, nhi tử của bọn họ cùng với rất nhiều thanh niên trong tộc nàng đi đến, đầu tiên hướng tới mọi người quét mắt một vòng, mới khẽ cười, không biết hôm nay ngọn gió nào thổi mà khiến cho tộc trưởng cùng trưởng lão lại đến Thẩm gia rồi. Tộc trưởng cùng trưởng lão nhìn đến nàng, vẫn là có chút không yên, dù sao ngày ấy tay nàng cầm kiếm sắc bén, toàn thân tràn đầy sát khí thật sự làm cho người ta khó có thể quên, không khỏi cười có chút không được tự nhiên, lại nhìn nàng hôm nay lơ đãng trêu cợt, tộc trưởng liền ổn định tâm thần, khẩu khí hòa hoãn mở miệng nói. Chúng ta hôm nay đến, tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn thương lượng, cha ngươi đến nay đã có tin tức chưa? Tạm thời không có, như thế nào, tộc trưởng có tin tức của cha ta sao? Vân Khanh sắc mặt thản nhiên, nhìn không ra cảm xúc bi thương cùng vui sướng đều sẽ không hiện lên trên nét mặt nàng, khiến người ta đoán không ra nàng đang nghĩ gì trong lòng. Chúng ta nếu có, đã sớm nói cho ngươi biết, cần phải hỏi ngươi sao? Tộc trưởng không hài lòng thái độ của nàng, hừ một tiếng, sau khi biết Vân Khanh từ việc lần trước hơn phân nửa là không muốn theo bọn họ, liền nói thẳng. Ngươi lần trước không phải nói nếu phụ thân ngươi không còn, ngươi liền muốn chiêu tế ở rể, nay cha ngươi một tháng vẫn chưa có tin tức, ngươi cũng nên chuẩn bị rồi. Chuẩn bị cái gì? Vân Khanh ngước mắt nhìn thoáng qua tộc trưởng, coi như cái gì cũng không biết hỏi ra tiếng. Ngươi một nữ tử chưa lấy chồng, mỗi ngày ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, ở phường nhuộm, vườn dâu này đó toàn là những chỗ nam nhân đi tới đi lui, còn ra thể thống gì chứ? Tộc trưởng khiển trách nói. Lời này của tộc trưởng ta lại không hiểu, mấy ngày này ta ở bên ngoài, mỗi ngày đều mang theo khăn che mặt cũng không có xuất đầu lộ diện, hơn nữa nay chuyện buôn bán của Thẩm gia không ai quản lý, ta làm gia chủ, chẳng lẽ liền cả ngày chỉ khoanh tay đứng nhìn, cái gì cũng không quản, cái gì cũng không để ý, chỉ ngồi ở hậu trạch. Nếu đây là cách của các người, ta đây cũng không có biện pháp, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vân Khanh không cho là đúng phản bác nói, nàng cũng không muốn cố sức tranh cãi, những người này nếu là ôm tham vọng mà đến, như vậy nàng có nói nhiều hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không bỏ được tham vọng này. Tộc trưởng liền như Vân Khanh nghĩ, hắn căn bản là không có kiên nhẫn nghe Vân Khanh nói chuyện, đợi nàng vừa dứt lời, cánh tay liền ở giữa không trung vung lên, phi thường quyết đoán nói. Ngươi nếu đã muốn chiêu tế ở rể, liền sớm tìm một người tới ở rể Thẩm gia, cho hắn ở bên ngoài thay ngươi chuẩn bị mọi thứ, như vậy có thể lưỡng toàn rồi. Đúng vậy à, nữ tử ở bên ngoài bôn ba lâu không tốt lắm, lại không an toàn, không chừng sẽ tạo ra chuyện nữa đấy. Mạc Thị cười thêm vào một câu, trong lời nói ra vẻ tràn đầy quan tâm. Nha, phải không, vậy các người không nhớ rõ lúc trước ta nói như thế nào à, nếu là phụ thân xảy ra chuyện ta mới chiêu tế ở rể, nhưng phụ thân đến nay vẫn đang không rõ tung tích, ta sao có thể tự chủ trương được. Vân Khanh sẽ không bị những lời giả dối này lừa gạt, nhợt nhạt cười nói, nụ cười kia lại nhìn không ra đến rốt cuộc là châm chọc hay chỉ là một hành động vô ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bình nhìn nàng, ngón tay ở trên ghế ngồi vuốt ve, Thẩm Vân Khanh này không dễ dàng tức giận, không phải là người dễ đối phó, khó trách có thể trong vòng một tháng khiến chuyện buôn bán ở Dương Châu có thể ổn định lại. Hắn đứng lên, đi đến trong sảnh. Thẩm Vân Khanh, phụ thân ngươi gặp chuyện không may đã hơn một tháng, ngươi không tổ chức tang lễ cho hắn cũng thôi, nay ngươi một cái nữ tử chiếm lấy tài sản Thẩm gia không chịu buông tay, lại không chịu chiêu tế ở rể, điều này làm cho ta thực hoài nghi ý định của ngươi, ngươi không phải muốn một mình đem toàn bộ gia sản Thẩm gia nuốt trọn, đem Thẩm gia biến thành tài sản của chính ngươi chứ? Âm điệu của hắn càng ngày càng cao, đến cuối cùng mang theo âm điệu đắc ý chỉ trích, đem những mũi nhọn đều hướng về phía Vân Khanh. Vân Khanh từ chỗ ngồi cũng đứng lên, mỉm cười đối với mọi người, đột nhiên cười nhẹ vài tiếng, mở miệng nói. Cái gì gọi là đem Thẩm gia biến thành tài sản của chính ta? Xin hỏi các vị đang ngồi ở đây, các ngươi cũng biết cha ta là ai, lại biết mẫu thân ta là ai, cũng biết ta là ai. Cha ta kêu Thẩm Mậu, là con trai độc nhất của Thẩm gia, mẹ ta là Tạ Văn Nguyên, là chính thê được Thẩm Mậu cưới hỏi đàng hoàng, mà ta Thẩm Vân Khanh, là Thẩm gia con vợ cả, là trưởng nữ. Trên gia phả ta là người của Thẩm gia, trong máu chảy là huyết mạch Thẩm gia, ngươi dựa vào cái gì nói ta muốn đem Thẩm gia biến thành tài sản của chính ta? Ta không cần đem tất cả biến thành tài sản của ta. Bởi vì Thẩm gia chính là nhà ta, nơi này mỗi người đều tôn xưng ta một tiếng, đại tiểu thư. Ít, chị nói thật hay, vô liêm sỉ, ngươi chỉ là một cái nữ tử, dù gì cũng phải gả đi ra ngoài không phải sao? Tộc trưởng tức giận đến nhảy cẫng lên, ta nói rồi, chiêu tế ở rể. Chẳng lẽ tộc trưởng thật là lớn tuổi, nghe không hiểu tiếng người sao? Vân Khanh lạnh lùng hướng tộc trưởng cười, trên mặt đều là ý khinh miệt. Thẩm Bình lập tức nói tiếp, người đã nói như thế, như vậy liền chiêu tế ở rể. Nếu không, chúng ta thực hoài nghi ý định của ngươi. Đến lúc đó sau khi ngươi nắm được toàn bộ Thẩm gia, lại mang theo sản nghiệp của Thẩm gia đi lập gia đình, ai còn quản được ngươi? Tốt, Vân Khanh rốt cục đã biết mục đích bọn họ hôm nay đến là gì, bọn họ là muốn buộc nàng nhanh chiêu tế ở rể, mà tế không cần phải nói. Những đám người đứng bên cạnh là đối tượng mà bọn họ dự định chọn cho nàng rồi. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Đề tài rốt cục chuyển đến việc này, tộc trưởng trong mắt vui vẻ, ánh mắt dừng ở trên người thanh niên đang đứng sau ghế cười nói. Hôm nay đến, đều là những thanh niên có phẩm hạnh cao cấp trong tộc chưa có hôn phối, bọn họ vốn là tộc nhân Thẩm thị, cho dù ở rể, ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ có ý đồ xấu, nhất định có thể giúp ngươi rất nhiều việc. Cách chương.